Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, chương 210, thí nghiệm ghi chép. Trung, rất lâu không thấy, nguyên bản cùng quân cách mạnh tiến hành hợp tác Vegapunk, rõ ràng là biến đến càng thêm điên cuồng. Từ khi nhiều lần bại vào Sở Dịch tay về sau, Vegapunk ngay tại nghĩ lại chính mình tại sao lại thất bại. Thậm chí có lúc, Vegapunk đều đang hoài nghi mình, tạo thần, kế hoạch. Có phải hay không thật lâu trước đó thì có chỗ sơ suất. Chỉ là mình một mực không có phát hiện. Đợi đến cùng, Tu La, thời điểm giao thủ mới phát hiện mà thôi. Cho nên, từ khi Vegapunk cùng Hải quân hợp tác tuyên cáo sau khi thất bại, cùng quân cách mạnh tiến hành hợp tác Vegapunk, tính cách phương diện có biến hóa rất lớn. Trước kia Vegapunk liền xem như tự phụ, nhưng hắn vẫn là có thể nghe vào khuyến cáo. Nhưng ở quân cách mạnh bên trong thời điểm, Vegapunk hình tượng hoàn toàn cũng là một cái ngoan cố gia hỏa. Vô luận người khác nhắc đến ý kiến gì, Vegapunk đều là khịt mũi coi thường. Chỉ có Vegapunk cho rằng là chính xác sự tình, mới có thể có đến Vegapunk tán thành. Chính là bởi vì điểm này, Vegapunk tại quân cách mạnh bên trong người duyên cũng không tốt. Đa số quân cách mạnh bên trong nhân viên nghiên cứu khoa học cùng Vegapunk quan hệ đều vô cùng kém. Thế nhưng là Vegapunk thật có tự phụ tư bản. Bởi vì ngay tại quân cách mạnh bên trong đa số nhân viên nghiên cứu khoa học đều chịu đủ Vegapunk ngạo mạn, quyết định cùng một chỗ đem Vegapunk đuổi khi đi. Vegapunk tiến về quân cách mạnh hạng thứ nhất phát minh đăng tràng. Cái kia phát minh thình lình chính là thân ngoại hóa thân, phát minh. Lấy Akainu làm nguyên mẫu, chế tạo đáng sợ chiến tranh vũ khí. Mỗi một cái lấy Akainu làm nguyên mẫu, thân ngoại hóa thân, không chỉ có nắm giữ lấy trái Magu năng lực, càng là nắm giữ lấy khắc chế trái cây năng lực giả cấm kỵ ảo diệu. Cái này thả tại trên thế giới hoàn toàn cũng là một cái đại sát khí. Có thể nói, nếu là không có Vegapunk nghiên cứu chế tạo thành công thân ngoại hóa thân, lời nói quân cách mạnh đã sớm tại hải quân phía trên một vòng đả kích bên trong thất thế. Muốn hoàn toàn biến thành hải tặc thế giới bên trong vai phủ. Cho nên, làm Vegapunk dùng thân ngoại hóa thân cứu vãn quân cách mạnh thời điểm, Vegapunk tại quân cách mạnh bên trong quyền nói chuyện, không thể nghi ngờ là biến đến càng nhiều. Thế mà theo Vegapunk quyền nói chuyện biến đến càng ngày càng nhiều, quân cách mạnh thủ lĩnh Long lại là phát hiện tiềm ẩn nguy cơ. Cái kia chính là Vegapunk tâm tính biến. Vẫn phải nói trước kia Vegapunk. Trước kia Vegapunk có dã tâm, đơn giản là tại nghiên cứu khoa học phương diện mà thôi. Nhưng có thể là bởi vì Tu La, cường thế. Có thể là bởi vì quân hành giáo, đáng sợ. Vegapunk dã tâm đã không cực hạn tại nghiên cứu khoa học phương diện. Hắn tại thế lực phương diện đồng dạng có dã tâm. Hắn đối toàn bộ thế giới cũng là sinh ra dã tâm. Đầu tiên là tại quân cách mạnh bên trong xếp vào chính mình tâm phúc. Về sau lại là tùy ý sửa đổi thân ngoại hóa thân. Quân cách mạnh dựa vào sinh tồn chiến tranh binh khí các loại chỉ lệnh, làm quân cách mạnh thủ lĩnh Long phát hiện quân cách mạnh bên trong trung tầng, cộng thêm tất cả chiến tranh binh khí, thân ngoại hóa thân, đều chỉ nghe Vegapunk một người mệnh lệnh lúc, giấu trong lòng mộng tưởng quân cách mạnh thủ lĩnh Long cùng Vegapunk ở giữa hợp tác chính là sinh ra vết rách, chỉ là cái kia thời điểm hai người cũng không có đến trở mặt trình độ thôi. Đến mức Long cùng Vegapunk trở mặt nguyên nhân thực sự chính là bởi vì một lần ngoài ý muốn. Khi đó, Vegapunk đang tiến hành thí nghiệm, Long trước đến thăm Vegapunk. Nguyên bản thủ vệ tại Vegapunk ở ngoài phòng thí nghiệm mặt vệ. Chỉ cần cùng Long thật tốt nói mấy câu. Long biết Vegapunk tiến hành trọng yếu thí nghiệm, tự nhiên là không biết tiến đến quấy rầy. Nhưng bởi vì cùng gác cổng phát sinh một số mồm mép duyên cớ, Long vô cùng phẫn nộ. Hắn cảm giác mình tại quân cách mạnh bên trong quyền uy bị dao động. Chợt hắn chính là trực tiếp xâm nhập đến Vegapunk trong phòng thí nghiệm. Mà tại Vegapunk trong phòng thí nghiệm, Long trông thấy cái gì? Hắn vậy mà trông thấy Vegapunk bề ngoài chính đang nhanh chóng phát sinh cải biến, cùng hắn trong ấn tượng Akainu biến đến càng lúc càng giống. Vốn là Long cũng là gặp nhi tử, nguyên lai tại hải quân chỗ đó huấn luyện thời điểm, Long tự nhiên là cùng Akainu từng có giao lưu. Muốn nói Akainu là như thế nào người, Long hiển nhiên là vô cùng giải, cho nên phát hiện Vegapunk thế mà bắt đầu lấy chính mình vì vật thí nghiệm. Phát hiện Vegapunk lại là cắm vào Akainu gen tại trong thân thể mình mặt lúc, Long liền muốn mạnh mẽ kết thúc Vegapunk thí nghiệm. Kết quả cuối cùng tự nhiên là hai người tránh thức quyết liệt. Bất quá muốn nói Vegapunk thông minh, ngay tại ở hắn giải làm sao có thể đầy đủ lợi ích tối đại hóa. Đoạn tuyệt với hải quân thời điểm, hải quân đầu nhập vô số nhân lực, tài lực, vật lực, vì Vegapunk thí nghiệm cống hiến rất lâu. Thế nhưng là làm Vegapunk cùng hải quân trở mặt trong nháy mắt, Vegapunk chính là mang đi nguyên lai tất cả thí nghiệm ghi chép, liền lông đều không có cho hải quân lưu lại, làm hải quân hao tổn nghiêm trọng. Đoạn tuyệt với quân cách mạnh thời điểm, tình huống trên cơ bản là một dạng. Nguyên bản quân cách mạnh hao phí tài lực chế tạo 13 cái thân ngoại hóa thân, toàn bộ đều bị Vegapunk cho mang đi. Liền mang theo một số bị Vegapunk tẩy não quân cách mạnh trung tầng nhân viên, đều là tại Vegapunk biến mất tại quân cách mạnh bên trong đồng thời biến mất tại tất cả mọi người phạm vi tầm mắt bên trong. Biết rời đi Vegapunk vậy mà hung hăng bày chính mình một đạo, Long phẫn nộ dị thường, tự nhiên là hạ lệnh truy sát Vegapunk. Thế mà quân cách mạnh đều là ốc, còn không mang nổi mình ốc tình huống. Muốn trước đi giải quyết bắt đầu cùng Thiên Long người tiếp xúc Vegapunk, đã là chuyện không có khả năng. Cho nên Long nộ lửa cuối cùng cũng chính là không phải. Nhưng là, trong lồng ngực thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Long tuy nói là không có cách nào trực tiếp đối Vegapunk khởi xướng trả thù, thế nhưng là làm hắn biết Sở Dịch đến đây bái phỏng thời điểm, Long chính là biết mình cơ hội tới. Bắt đầu biết lắp phi, ây, Sabo rơi vào Vegapunk trong tay thời điểm, Long khẳng định là hơi có chút lo lắng. Dù sao lắp phi nói thế nào đều là con của hắn. Thế nhưng là, chờ Long phát hiện có lợi dụng Sở Dịch cơ hội, để Sở Dịch tiến đến giúp hắn, giúp toàn bộ quân cách mạnh rửa nhục thời điểm, Long chính là lạnh lùng hư một tiếng, đối diện trước Sở Dịch nói ra, Lắp phi đã bị Vegapunk bắt đi, sự kiện này ta khẳng định là muốn quản, chỉ là, Tu La, tạm thời chúng ta không có liên quan tới Vegapunk tình báo. Cho nên chúng ta đầu tiên muốn làm sự tình, cũng là tập trung mạng lưới tình báo tìm hiểu Vegapunk hạ lạc a. Ngươi nói không sai, nghe thấy Long lời nói, Sở Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại, nói ra, Long, tìm ngươi trước, ta đã đem Lắp phi sự tình nói cho Gap, Gap phản ứng cùng ngươi rất giống, cảm giác chúng ta tam phương đầu tiên muốn làm sự tình cũng là tập trung mạng lưới tình báo, đánh trước dò ra Vegapunk hạ lạc lại nói, mà ta lần này đến đây, cũng là ôm lấy dạng này mục đích. Mà lại ta biết Vegapunk cùng các ngươi quân cách mạnh có qua một đoạn thời gian hợp tác, cho nên có thể không thể cung cấp một chút Vegapunk còn sót lại tại các ngươi nơi này đồ vật, để cho ta tìm một chút manh mối đâu. Không có vấn đề, biết mình kế hoạch cũng nhanh thành công, Long mỉm cười, trực tiếp đem một cái laptop đặt ở Sở Dịch trước mặt. Mà Sở Dịch ánh mắt rơi tại cái kia laptop phía trên thời điểm, cũng hơi hơi giật mình một chút, bởi vì ở cái này laptop phong trên da, Sở Dịch đúng là trông thấy dạng này một hàng đánh dấu đến liên quan tới Tu La cơ thể sống thí nghiệm. Vegapunk cái kia ra hỏa vậy mà tại nghiên cứu ta, quyển sách này có độc,